Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, Phó Thác Cho Trời. Vậy liền cùng chết, Long Linh lộ ra răng nanh nhỏ, hung tợn nói, có thể cùng Cổ Mộc Tại gặp lại, nàng tự nhiên sẽ không buông tay, cho dù là đối mặt tử vong cũng không sợ, cho nên nàng nắm chặt ống tay áo của hắn. Cũng ôn nhu nói, không cho phép bỏ lại ta. Cùng chết, Cổ Mộc căn bản không nghĩ tới như thế lãng mạn oanh liệt kết cục. Cho nên đang nghe Long Linh như thế nói đến, lập tức có chút im lặng. Nói, mỹ nữ, xem ra ngươi cũng định theo giúp ta trung phó Hoàng Tuyền sao? Long Linh gật gật đầu, sau đó thiếp trong ngực Cổ Mộc, u oán mà nói, tại Bất Y Quán sau đó. Ta vẫn luôn nghĩ đến ngươi, vốn định mượn lịch luyện cơ hội đi Bàn Thạch Thành tìm ngươi. Bây giờ đã gặp nhau, cho dù chết cũng sẽ không lại cùng ngươi tách ra. Đây là trước khi chết xác định quan hệ sao? Cổ Mộc có chút lộn xộn, hắn không nghĩ tới Long Linh còn có thể nói ra những lời này. Cái này trước kia, hắn ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Nữ nhân ngu ngốc. Ai nói chúng ta sẽ chết? Cổ Mộc chạy bên trong, sờ sờ Long Linh tóc xanh, sau đó thấp giọng nói, nắm vững, hôm nay để ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là tàu lượn siêu tốc. Vân tiêu, xe bay, Long Linh một mặt mờ mịt nói, sau đó lập tức liền cảm giác chính mình bay lên, thế là bản năng đưa đầu ra nhìn lại. Liền gặp chính mình cùng Cổ Mộc hiện tại chính lơ lửng giữa không trung, mà phía dưới thì là vách đá vạn trượng. Long Linh bỗng nhiên ý thức được, tại trước đó mua thú mạch sơn trên bản đồ ghi lại phiến khu vực này có một đầu tĩnh mịch vách núi, mà lại kéo dài thật dài. Truyền thuyết là vạn năm trước võ thần lấy kiếm khí chém giết yêu thú lúc hình thành, sau được thế nhân xưng là kiếm trảm nhai. Nói cách khác, Cổ Mộc ôm chính mình nhảy núi rồi. Không tệ, Cổ Mộc tại cực tốc phi nước đại trung liền dùng ý niệm phát hiện bên trái có một đầu không cách nào tìm được độ sâu vách núi. Cho nên, cái này khiến hắn dấy lên hy vọng. Thế là không nói hai lời liền thay đổi tuyến đường mà đến. Cũng không chút do dự nhảy đi xuống. Nhảy núi, với hắn mà nói đã không phải là lần thứ nhất. Hôm nay ôm nữ nhân mình yêu thích nhảy núi, đây nhất định là một kiện rất mỹ diệu sự tình, coi như ngã xuống sườn núi song song vẫn lạc, nói không chính xác cũng sẽ thành tựu thiên cổ giai thoại. Siêu, hai người vẽ ra trên không trung rất xa, cuối cùng liền bắt đầu cực tốc rơi xuống, mà cuồng phong gào thét, như đao treo ở Cổ Mộc trên mặt, hắn chỉ có thể cố gắng nhắm mắt lại. Sau đó ôm chặt mỹ nữ trong ngực, la lớn, liền để chúng ta phó thác cho trời đi. Long Linh cũng tương tự nhắm lại đôi mắt đẹp, bất quá bởi vì bị Cổ Mộc che chở, nàng căn bản là không cảm giác được kia như đao lệ phong. Mà đang nghe Cổ Mộc lời nói, khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười, ôm thật chặt gấp cái này nam nhân, chờ đợi lấy thiên mệnh lựa chọn. Giống... Ngay tại Cổ Mộc cùng Long Linh hai người giúp vào với nhau nhảy xuống vách núi. Kia điên cuồng đuổi theo Kim Tiêu hồn sư đã đuổi theo. Tại mắt thấy đáng ghét nhân loại nhảy đi xuống, nó chỉ có thể dừng lại to lớn thân thể hướng về thiên khung lớn tiếng gầm rú để phát tiết trong lòng nộ hỏa. Nó không phải là không muốn nhảy đi xuống truy cái này nhân loại. Chỉ là kiếm này sườn đồi đã từng là võ thần đại năng lưu lại chém ra đến. Dù đã qua vạn năm, nhưng kia đủ để trấn nhiếp yêu thú vô thượng thần uy đến nay vẫn tồn tại. Mà lại, nó khi còn bé liền nghe yêu thú tiền bối nói qua. Đã từng so với mình còn mạnh hơn hiếm thấy tinh thú chính là bị một cái võ thần chém giết ở đây. Cho nên nó kiêng kỵ. Tiểu tử này... Tả Xuân Thu nhìn thấy Cổ Mộc không chút do dự nhảy xuống vách núi. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ hướng về bên ngoài liền xông ra ngoài. Dù sao, hắn biết, nếu là thiếu niên không tuyển chọn nhảy núi, hai người chỉ có vẻn vẹn mấy hơi thở sinh tồn thời gian. Nhảy núi mặc dù nguy hiểm, nhưng ít ra còn có một tia sống sót cơ hội, mà bị tinh thú đuổi kịp lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá ngay tại hắn vừa mới khởi hành muốn rời khỏi thời khắc, kia thiên khung bay lượn mà đến vô số cầu vồng. Kiếm tông võ vương, nhìn thấy kia hồng quang bên trong từng tái phối hữu hình kiếm tiêu chí võ giả. Tả Xuân Thu liền biết đây là viện quân đuổi tới, chợt ý thức được cái gì, kém chút phun ra một ngụm máu, cuối cùng nhảy dựng lên mắng to. Mẹ nhà hắn, tiểu tử này nhảy quá nhanh. Không tệ, Cổ Mộc nhảy quá nhanh, quá quả quyết. Kia kiếm tông võ vương đã chạy tới, nếu như chậm thêm như vậy một chút điểm, bọn hắn có lẽ cũng không cần như thế bi tráng lựa chọn nhảy núi. Nhưng, việc đã đến nước này, dù cho là Tả Xuân Thu chửi mẹ cũng đã vô dụng. Kiếm tông võ vương đã đuổi tới, mà dẫn đầu thì là nhị trưởng lão Lưu Còn. Hắn khi nhìn đến Kim Tiêu hồn sư về sau, đầu tiên là hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó nhướng mày, ra lệnh, nói, vây quanh, theo sau lưng hơn 100 cái võ vương nghe vậy, lập tức bốn phía tách ra, rất nhanh liền đem Kim Tiêu hồn sư vây lại, bất quá đợi ngày khác nhóm dừng thân, toàn bộ tinh thần cảnh giới lúc mới phát hiện cái này tinh thú dưới hông lại chảy máu, mà vốn nên có đồ vật lại hết rồi. Cái này, tất cả mọi người nhao nhao ngạc nhiên, không hiểu được, không có đem nhân loại thiếu niên bắt lấy. Kim Tiêu hồn sư phẫn nộ dị thường, mà nhìn thấy một đoàn võ vương vây quanh mình cũng nhìn chằm chằm phía dưới bộ vị nhìn lại. Lập tức để nó càng thêm tức giận, thế là trực tiếp mở cái miệng rộng, hướng về cái nào đó khu vực phun ra cực kỳ cường hãn quang trụ. Oanh! Yêu thú chi lực hình thành quang trụ đánh vào mặt đất. Liền nghe được một tiếng vang thật lớn, mà liền gặp mặt đất kia đúng là bị đánh ra một chân có 100 mét hố sâu. Đứng tại phụ cận ba cái võ vương càng là không tránh kịp bị nổ thành bột phấn. Yêu giúp, Lưu Còn nhìn thấy tông môn của mình hạ ba vị võ vương cứ như vậy ở ra rắm. Lập tức giận tím mặt, sau đó đầu tiên đem bội kiếm gọi ra. Đánh ra một kích cực kỳ hung hãn kiếm khí, mà hắn vừa động thủ, phụ cận kiếm tông võ vương cũng là quần thể xúc động phẫn nộ. Nhao nhao tế ra bảo kiếm của mình, hướng về Kim Tiêu hồn sư đánh ra mạnh mẽ nhất kiếm chiêu. Oanh, oanh, vùng trời này xẹt qua vô số kiếm khí, cuối cùng chuẩn xác không sai đánh vào Kim Tiêu hồn sư thân thể khổng lồ bên trên. Chợt bộc phát ra hào quang sáng chói cùng tiếng nổ. Nếu như là một cái võ vương hoặc võ hoàng, Kim Tiêu hồn sư cũng không để vào mắt, nhưng nơi này có hơn 100 cái võ vương cùng một cái võ hoàng. Đồng loạt ra tay chỗ sinh ra uy lực đủ để có thể so với võ thánh. Cho nên, nó tại tiếp nhận nhiều như vậy kiếm khí, thân thể không ngừng hướng về một bên lui nhanh. Cuối cùng đúng là bị trực tiếp đánh ra hơn 200 mét mới dừng lại. Đáng ghét nhân loại, Kim Tiêu hồn sư giận tím mặt, nó tự nhận vương giả, trừ Long Nguyên cùng vừa rồi thiếu niên, khi nào nhận qua như thế khuất nhục, cho nên lập tức kim sắc bộc phát dựng đứng, tản mát ra có thể so với võ thánh cảnh giới thực lực. Hướng về phân tán ra đám người xông tới giết, giống, oanh. Tiếng giống rung trời, kiếm khí như mang, thiên địa vì đó thất sắc, đại địa vì đó run rẩy. Kiếm tông gần như chín thành sức chiến đấu cùng cái kia có thể so với võ thánh nhất phẩm tinh thú. Triển khai kinh thiên động địa ác chiến, mà phương xa Tả Xuân Thu nhưng không có tham dự trong đó. Bởi vì tại hắn ý niệm dò xét hạ, hắn phát hiện lần này tham gia lịch luyện thầy trò tình huống không thể lạc quan. Bởi vì, bọn hắn đang đối mặt nước cờ dùng vạn kế yêu thú. Bất quá để hắn hơi yên tâm chính là, Tiêu Như Thủy đã đứng tại thầy trò phía trước. Cùng lúc đó, Kiếm Tông Tông Chủ và hai gã khác Võ Hoàng cũng đã đuổi tới. Thế là, thân pháp thi triển, Tả Xuân Thu liền hướng về những này thầy trò Phương Vị bay đi. Dù sao nơi đây có 100 tên võ vương cùng một võ hoàng. Hẳn là có thể ngăn cản Kim Tiêu Hồn Sư, mà kia vô số điên cuồng đàn yêu thú mới là nguy hiểm nhất chí mạng nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.